Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, Thiên tử vọng khí. Đàm Tiếu giết người. Lão nhân tiếng cười im bặt mà dừng. Câu nói này làm sao nghe không đúng vị đây? Lão nhân quyết định thay cái chủ đề. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi tuổi còn trẻ, hiện tại hẳn là đi học thời điểm a. Cũng không nên bởi vì ham chơi mà sao nhãng công khóa. Nghe lão phu một lời khuyên, thừa dịp bây giờ còn trẻ tuổi, ngươi hẳn là học thêm chút đồ vật, chớ có cô phụ ngươi thời gian quý báu, bằng không thì lớn tuổi hối hận cũng đã chậm. Lão nhân từ từ khuyên bảo. Lâm Bắc Phàm công nhận gật đầu. Lão đầu ngươi nói đúng, nếu như không đi học cho giỏi, ra thì trở thành ngươi. Nhìn ngươi bộ dáng bây giờ, trừ bỏ dáng dấp già không còn gì khác, nói nhiều đều là nước mắt, không nói cũng được. Lão đầu, ngoặc kép, ngươi có thể hay không nói chuyện phiếm? Chẳng lẽ ngươi liền không biết kính già yêu trẻ? Nếu như trên tay có thanh kiếm, lão đầu thật muốn đâm xuyên ra mặt của hắn. Hơn nữa, ai nói ta là ham chơi? Ta chỉ đang làm một cái thí nghiệm mà thôi. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói. Cái gì thí nghiệm? Lão đầu hỏi. À, ta đây là đang làm một cái liên quan tới ai là người nhàm chán nhất thí nghiệm. Lâm Bắc Phàm đáp. Cái gì nhàm chán thí nghiệm? Chẳng lẽ giống ngươi vừa rồi như thế? Nhàm chán đi bắt chuyện cái này đến cái khác người đi đường. Sau đó chọc bọn hắn sinh khí truy sát ngươi. Quả nhiên quá buồn chán. Lão nhân cười ha ha. Không phải như vậy. Cái này nhàm chán thí nghiệm là liên quan tới người khác. Ta chỉ là muốn thí nghiệm một chút. Ta nhàm chán đi bắt chuyện người khác, xem ai sẽ trước nhàm chán qua tới bắt chuyện ta. Hiện tại thí nghiệm thành công. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nhìn xem lão nhân. Lão đầu, ngoặc kép. Lâm Bắc Phàm lắc đầu cười nói. Lão đầu, ta đã đủ nhàm chán, không nghĩ tới ngươi so với ta càng nhàm chán. Tại hạ cam bái hạ phong. Lão đầu, ngoặc kép. Hắn từ trong túi móc ra nhăn nhúm 10 khối tiền, nói, chúc mừng ngươi lão đầu, cái này là đối ngươi ban thưởng. Có phải hay không rất kích động? Có phải hay không rất vui vẻ? Lão đầu, ngoặc kép. Lão đầu cười híp mắt tiếp nhận cái này 10 khối tiền. Trong lòng tràn đầy MMP, 10 khối tiền ngươi có ý tốt lấy ra. Lão nhân phát hiện, cái này tiểu huynh đệ thật hố. Cùng cái này có thể làm hắn tôn tử tiểu huynh đệ nói chuyện phiếm. Tùy thời đều có thể rơi trong hố. Lão nhân không chịu thua tính tình bị buộc đi ra. Thế là, lão nhân cùng Lâm Bắc Phàm câu có câu không trò chuyện. Nhưng là mỗi một lần, đều là lão nhân bại trận kết thúc. Buồn bực trong lòng thì khỏi nói. Lão nhân tức giận đến đỏ mặt tía tai, liền tay áo đều lột lên. Thoạt nhìn tựa hồ muốn tìm Lâm Bắc Phàm liều mạng. Nhưng là Lâm Bắc Phàm lại là không có ý định lại chơi. Bởi vì hắn thí nghiệm đã kết thúc, đã được đến hắn muốn biết sự tình, đã biết rõ thiên tử vọng khí thuật năng lực, có thể dẹp đường trở về phủ. Lão đầu không cùng ngươi nói chuyện phiếm, đi trước, bye bye, nhắc nhở ngươi một câu. Lão nhân gia ngươi dù sao lớn tuổi, trên thân hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề, có đôi khi trễ xử lý, vấn đề nhỏ liền sẽ biến thành vấn đề lớn. Ta khuyên người tốt nhất thường đi bệnh viện kiểm tra. Tốt nhất là cái này bộ vị trọng điểm quan sát. Lâm Bắc Phàm chỉ lão nhân ra dạ dày nói. Sau đó phất phất tay liền cáo biệt ly khai. Đi được tương đối dứt khoát. Hai người bèo nước gặp nhau. Lâm Bắc Phàm cũng không muốn cùng hắn muốn cái gì phương thức liên lạc. Bởi vì về sau khả năng đều không có qua lại gì. Ngươi cái này tiểu tử khốn kiếp trở lại cho ta. Lão phu còn không có tán gẫu đủ đây. Ngươi trở lại cho ta. Lão nhân đuổi theo. Thế nhưng là Lâm Bắc Phàm chạy như bay, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Cái này hỗn tiểu tử thực sự là tức chết ta rồi. Ngươi đừng muốn chạy,